Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1542, Kim Loại Người. Maurice Hoàng Tử, thần binh đại lục trong thế giới cái kia đệ nhất thật thần. Là cơ giới tộc cái gì Hoàng Tử? Dương Tranh, nghe thấy được máy móc kỵ sĩ kinh hô, lông mày hơi hơi một trọn. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, ban đầu ở thần binh đại lục hiên viên trước sân khấu, có qua gặp mặt một lần ra hỏa, thế mà lại là tinh hà trong thế giới, cơ giới tộc hoàng tử, Maurice, hừ, ngu xuẩn ra hỏa, ngân hoàng, lại là một tiếng cười lạnh, hiển nhiên, hắn cũng nhận thức đệ nhất thật thần, lạnh hạ sau, hắn lại mở miệng, hướng về phía Dương Tranh nói. Ta có thể vận dụng quyền hạn tối cao, tra tìm Maurice hạ lạc, sau đó trực tiếp đem ngươi truyền tống đi qua. Ngươi, giúp ta diệt máy thần. Diệt máy thần, ha ha, Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Ngân Hoàng, ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi bây giờ là ta tù nhân, không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hiện tại, ngươi dùng ngươi quyền hạn tối cao. Đem hắn tìm ra tới, ta tin tưởng, ngươi càng hướng tới tự do, mà không phải bị giam cầm ở một mai nhẫn bên trong. Ngươi, chờ ép ta, Ngân Hoàng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nơi này, là cơ giới tộc thế giới. Cơ giới tộc thế giới, có khác biệt sao? Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên. Hướng về phía năm cụ cự hình máy móc kỵ sĩ cùng năm cụ cự hình máy móc kỵ sĩ. Hậu phương máy móc binh đoàn, cứ như vậy tiện tay chảo một cái. Tức khác, năm cụ cự hình máy móc kỵ sĩ và máy móc binh đoàn. Liền giống là bị hóa đá một dạng. Cầm giữ, cơ giới tộc cái gọi là mạnh nhất kỵ sĩ đoàn. Bị Dương Tranh tiện tay cầm giữ. Ngân Hoàng. Tuyệt vọng cảnh khổ người sáng tạo, bị ta thu phục, người bị vây ở tuyệt vọng cảnh khổ bên trong nhiều năm như vậy. Hẳn là biết tuyệt vọng cảnh khổ đáng sợ, người cảm thấy, có cái gì cơ giới tộc, có thể uy hiếp đến ta. Dương Tranh, cười hỏi Ngân Hoàng, cái này, liền là trần chuồng uy hiếp. Nhưng mà, liền là uy hiếp ngươi có thể làm gì? Ngươi... Khinh người quá đáng, Ngân Hoàng, lạnh lùng nói, người biết liền tốt, ta bị bọn họ gọi thần ma thiên tôn, còn được gọi là ma chủ, bị thiên ma nhất tộc, tôn là thủy tổ ma đế, bị thiên yêu nhất tộc, tôn là vô thượng yêu đế, người chẳng lẽ một mực cho rằng, ta là một người tốt, Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, Ngân Hoàng, không nói lời nào, Dương Tranh. Tiện tay một điểm, đối năm cụ cự hình máy móc kỵ sĩ và máy móc quân đoàn cầm giữ. Trực tiếp giải trừ, các hạ, nguyên lai liền là thần ma thiên tôn. Ở chính giữa cái kia máy móc kỵ sĩ, giờ phút này kim loại khuôn mặt trên. Một mặt ngưng trọng, nhìn xem Dương Tranh, Ngân Hoàng, nên dùng ngươi quyền hạn. Dương Tranh, không có nhìn cái kia máy móc kỵ sĩ. Mà là nhìn xem Ngân Hoàng, lần này tới cơ giới tộc, hắn không là vì cái gì cao cấp hợp kim, cũng không phải là cơ giới tộc chiến hạm, hắn chỉ là muốn xem một chút đệ nhất máy thần, dù sao lúc trước cũng xem như là gặp mặt một lần. Hừ, chỉ nghe Ngân Hoàng hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, một đạo chói mắt bạch quang liền bắn ra, đầu bắn vào trong hư không. Tiếp theo. Này giống như màn sân khấu một dạng ánh sáng màu trắng màn trên. Từng đạo số liệu một vật, nhanh chóng thoáng hiện, trừ cái đó ra, còn có đủ loại vặn vẹo cơ giới sinh vật. Từ màu trắng kia màn sáng trên, lóe lên một cái rồi biến mất. Tìm tới, Maurice, vậy mà đi thế giới kia. Hắn, có phải hay không phạm cái gì sai lầm lớn? Ngân Hoàng. Đột nhiên đình chỉ trong tay động tác, nhìn chằm chằm về phía bên kia máy móc kỵ sĩ. Cái này, Maurice Hoàng Tử, yêu một cái nhân tộc nữ tử, xúc phạm máy móc thiên điều, lúc đầu cũng không chuyện gì lớn, chỉ là Maurice hoàng tử còn muốn đem bản thân cải tạo thành nhân loại, điểm này phạm máy thần bệ hạ đại kỵ, cho nên máy thần bệ hạ đem Maurice hoàng tử đưa vào trong thế giới kia. Lần này trừng phạt là 3.000 năm, 3.000 năm sau, Maurice hoàng tử sẽ trọng hoạch tự do. Máy móc kỵ sĩ nói, Dương Tranh, Maurice được đưa vào kim loại nhà giam, chỗ đó ta có thể tiến vào, bất quá tiến vào sau cũng sẽ bị máy thần phát hiện, chính ngươi hãy chờ xem. Vì thế, Ngân Hoàng nhìn về phía Dương Tranh, nói còn không nhịn được châm chọc cười một tiếng, châm chọc Maurice, một cái cơ giới tộc, yêu nhân loại, hừ, hắn quả thực là mất trí, thật là một cái thiểu năng trí tuệ, còn muốn đem thân thể của mình cải tạo thành nhân loại. Hắn chẳng lẽ không biết, máy thần hậu duệ đều ôm có bất diệt cơ giới thể sao? Maurice, đã đoạn lạc, đi thế giới kia đi. Dương Tranh, mở miệng, ngươi, có thể nghĩ tốt, tiến vào thế giới kia, liền tương đương tiến nhập máy thần trong lồng giam. Ngươi mặc dù là thần ma thiên tôn, thế nhưng là máy thần, cũng là cơ giới tộc, đệ nhất cường giả, mà còn cái kia lão già, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn cơ giới thể đã là nhất phẩm chất cao. Các ngươi nhân tộc thiên tôn, căn bản tổn thương không hắn mảy may. Ngân Hoàng, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Trên thực tế, trong lòng của hắn giờ phút này có một cái ý nghĩ. Vậy liền là đem Dương Tranh hố tiến vào trong thế giới kia. Hắn hoảng sợ Dương Tranh cường đại, bất quá hắn càng hướng tới tự do. Chỉ cần có thể bắt lấy một tia cơ hội, hắn liền nghĩ thoát ly Dương Tranh khống chế. Nhưng mà, hắn không biết, chỉ cần là Dương Tranh bắt nhốt tiến vào qua thần cấm nhẫn sinh linh. Bất luận mạnh mẽ dường nào, tại đưa vào thần cấm nhẫn bên trong một khắc kia, liền đã bị thần cấm nhẫn đánh lên lạc ấn. Cho dù là cách thời không vách ngăn, thần cấm nhẫn cũng có thể đem cưỡng ép thu lại. Cho nên, Ngân Hoàng dự định, căn bản không thể thực hiện được. Hắn cho dù có thể đem Dương Tranh hố tiến vào máy thần lao tù, hắn cũng sẽ cùng theo tiến nhập trong lao tù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.